Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Các ngươi 5 cái chết tốt lắm. Về sau ai có thể cùng ta tranh giành? Chỉ bất quá, vô luận là Vân Thiên, Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại tiên thánh, vẫn là tiên vực các đại tinh chủ, có một việc bọn họ cũng không biết, không chỉ có là bọn họ tiên vực, toàn bộ hệ Ngân Hà, phàm là có ngày Bắc bán đấu giá, thiết lập tu luyện tinh vực, đều tại cái này trong vòng 2 ngày, toàn viên rời xa, tinh không mịt mùng, trống vắng vắng vẻ, mười mấy chiếc cao trượng 10.000 dặm, bao quát như viễn cổ côn bằng đồng dạng, hoàng kim chế tạo tinh không cổ thuyền. Tản ra vô cùng uy áp, chạy chậm rãi tại trong vũ trụ, mỗi một tòa cổ thuyền đều có thể tiếp nhận tiên thánh đỉnh phong một kích mạnh nhất, đủ để cho hệ Ngân Hà rất nhiều tiên triều lòng sinh sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn sợ. Có thể vượt qua tinh không người, không phải tiên thánh không thể, nhưng mượn nhờ ngoại lực, trừ phi đạt tới cổ vương cấp bậc. Mười mấy chiếc cổ vương cấp tinh không cổ thuyền, bất luận cái gì cổ vương cấm kỵ cường giả đều khó có khả năng lấy ra. Lúc này lại xuất hiện tại mênh mông tinh không trong hải dương, cổ thuyền thượng đứng đầy lít nhà lít nhít tu sĩ, lên tới tiên cấp, xuống đến nhân gian võ giả, trọn vẹn người hơn mấy chục vạn. Nếu là có tiên triều hoàng chủ ở đây, đều là hội kinh ngạc phi phàm, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây chẳng phải là theo bọn họ tinh vực rời đi thiên bắc bán đấu giá sao? Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Liếc nhìn lại cổ vương cấp tinh không cổ thuyền thiết lập chạy tuyến đường đi, đúng là hướng về ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Một khỏa xa xa nhìn lại phun trào lấy xanh thảm khí tức tinh cầu, đảm nhiệm sâu trong tinh không, người nào nhìn đều sẽ lộ ra một tia khinh thường. Phế tinh không sai, hiện tại thiên bắc bán đấu giá xuất động mười mấy chiếc cổ vương cấp tinh thuyền, mấy trăm ngàn tu sĩ, mục đích lại là quả thật tại cái kia. Trung ương chủ trên thuyền, một người mặc màu xanh lam cổ phục người trẻ tuổi hướng về đứng tại thuyền đoạn trước nhất, một tên chắp hai tay sau lưng, thân mặc áo bào xám trung niên nhân cung kính nói: báo cáo, dự tính còn có 3 ngày liền có thể đến địa cầu tinh. Trung niên nhân này khép hờ lấy 2 mắt, giống như là đang trầm tư cái gì. Quanh người hắn tràn ngập so còn lại cổ thuyền lĩnh đội nhân vật càng cường đại hơn khí tức, rõ ràng là một tôn cổ thánh. Chỉ là tên kia người trẻ tuổi lại là nhìn lấy càng ngày càng gần địa cầu, trong mắt kìm lòng không được lóe qua một tia khinh miệt. Trong lòng hắn, địa cầu căn bản là chỉ có thổ dân mới có thể ở phế tinh, ngoại trừ phàm nhân cũng chỉ có nhỏ yếu hèn mọn phàm nhân. Bọn họ đám này cao cao tại thượng tu sĩ lại muốn đi trước địa cầu thiết lập thiên bắc tổng bộ, đây không phải một cái che trời thương long rơi vào đê tiện tổ kiến bên trong tự hạ thân phận sao? Trung niên cổ thánh nhíu mày một cái, giống như đã nhận ra người trẻ tuổi trong lòng có bất mãn, đưa lưng về phía, không khỏi chậm rãi mở 2 mắt ra. Người có nghi hoặc, người trẻ tuổi không cần nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu. Mười mấy chiếc cổ vương cấp tinh không cổ thuyền thượng, chỉ sợ không chỉ có là một mình hắn. Lên tới chân tiên lĩnh đội, xuống đến sở hữu nhân, kỳ thật đều muốn hỏi trung niên đây là vì cái gì một khỏa thổ dân phế tinh địa cầu, như thế nào có tư cách có thể để bọn hắn vượt qua tinh không ước vạn năm ánh sáng, tốn công tốn sức xuất động mười mấy chiếc cổ vương cấp tinh thuyền, còn muốn đem bọn hắn thiên bắc bán đấu giá tổng bộ thiết lập ở nơi này. Thực sự không nghĩ ra đây là vì cái gì thiên bắc bán đấu giá bao trùm rất nhiều tiên triều phía trên, đã đạt 100.000 năm, cái nào tiên thánh hoàng chủ, gan dám khinh thị bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ tổng bộ lại muốn xây dựng ở địa cầu. Hiểu Nam, ngươi theo điều đến tổng bộ, đến thành vì đệ tử của ta, cần phải có 500 năm đi, trung niên nhân thản nhiên nói. Vốn là bằng ngươi tư lịch, là không có tư cách biết nguyên do trong đó, nhưng cũng đừng nhìn vi sư là Thiên Bắc tổng bộ trên mặt nổi người phụ trách. Có thể tổng bộ địa điểm di chuyển quyết định, sao có thể do ta tự tiện quyết định? Đây là chủ thượng lời nhắn nhủ mệnh lệnh. Yên tĩnh vũ trụ tinh không. Cuối cùng, tại truyền gia trung niên một câu về sau, mười mấy chiếc cổ vương cấp trên tinh thuyền sở hữu nhân cùng tên kia người trẻ tuổi, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to mồm, muốn nói cái gì, lại là á khẩu không trả lời được. Bên tai câu nói kia, thẳng để bọn hắn một thân đều nổi da gà. Mệnh lệnh dưới mới người cầm lái, tăng tốc tiến lên, mau chóng đến địa cầu tinh, thành lập Thiên Bắc tổng bộ. Bởi vì từ nay về sau, hệ Ngân Hà tất cả tiên triều đều muốn không có Thiên Bắc phân bộ. Ngoặc kép, Thiên Bắc bán đấu giá. Trong vòng 2 ngày, tại toàn bộ tiên vực, toàn bộ biến mất. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này tốt, về sau những cái kia nguy hiểm trùng điệp, hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng di tích cổ. Chỉ có thể tự mình mạo hiểm, còn không phải sao? Tuy nói Thiên Bắc bán đấu giá giá cả cao, có thể cũng đều là ngàn năm cất bước chân quý kỳ vật. Các ngươi còn nhớ đến 300 năm trước sự kiện kia sao? 32 khỏa tu luyện một trong tinh cầu Hải Long Tinh. Khắp nơi có thể nghe được liên quan tới việc này, mà đưa tới tiếng đàm luận. Nhớ đến, làm sao không nhớ rõ? Thiên Bắc bán đấu giá, lúc trước xuất ra một kiện không biết tên bùn bóng, lên giá 50.000 linh thạch. Lúc trước tất cả tinh chủ đời sau đều căn bản không có đấu giá mua ý tứ. Bất quá vẫn là có một cái sắp nhanh chết già tán tu đem toàn 1.000 năm linh thạch xuất ra mua xuống viên này bùn bóng. Lại kết quả cuối cùng để tất cả tinh chủ đời sau cũng nhịn không được gặp trở ngại hối hận. Bởi vì cái kia đúng là một khỏa lôi mệnh châu. Thiên Bắc bán đấu giá, có thể nói là một chỗ làm cho tầng dưới tu sĩ nhất phi trùng thiên cơ duyên địa. Nghe mấy cái tu tiên đại phái đệ tử ở giữa đối thoại, lui tới võ giả, tất cả đều không tự kìm hãm được dừng bước. Vị kia tán tu bằng vào hấp thu lôi mệnh châu tiên lực, không chỉ có trở lại huyết khí cường thịnh tuổi trẻ thời kỳ, cảnh giới càng theo nhân gian tiên đột phá đến chân tiên. Việc này thì phát sinh ở Minh Hạc Tinh. Minh Hạc Tinh tinh chủ tự mình tiếp kiến, cùng vị kia tán tu kết làm kết bái huynh đệ. Bây giờ càng trở thành Minh Hạc Tinh tinh chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Tinh chủ kết bái huynh đệ, đệ nhất cường giả. Người tán tu này mệnh cũng quá tốt rồi đi. Đừng nói là phàm nhân võ giả, chính là tu tiên đại phái đệ tử, nghe nghe, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ghen ghét cùng hâm mộ. Mỗi người đều tưởng tượng, lão tán tu mệnh cũng có ngày cũng có thể rơi xuống trên đầu mình. Nhưng hôm nay không có Thiên Bắc bán đấu giá, loại sự tình này còn sẽ xuất hiện sao? Đúng rồi, hôm nay Vân Thiên Hoàng chủ ban bố chiếu thư, các người đều thấy được đi, cái này Sở Lăng Tiêu đến cùng là ai? Hắn đến cùng làm sao làm được, làm cho Hoàng chủ đều thân phát chiếu thư, muốn hắn tiến về tiên triều cung điện dập đầu bồi tội. Hải Long Tinh phía trên, một tòa cao nhất tửu lâu gian phòng trước cửa sổ, một cái mặt lạnh sắc lạnh lùng thanh niên ngồi ở kia một mình uống rượu, sắc mặt như điêu khắc, giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt lại xen lẫn một tia khinh thường cùng đắc ý. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhàn nhạt từ phía dưới trò chuyện trong đám người thu hồi ánh mắt. Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm, Ngô Đông Vệ, Mộ Dung Thành, Bạch Y Tư, trong miệng đọc lên mấy người tên, tâm tình càng là vui vẻ đến cực hạn. Các ngươi năm cái chết quá tốt rồi. Chết thật sự là tốt. May mà ta Doãn Thiên Kỳ không có giống như các ngươi ngu xuẩn. Đi cho cái gì Thiên Lang Tinh lão gia hỏa mừng thọ. Nếu không ta chỉ sợ cũng phải chết tại cái kia. Gọi Sở Lăng Tiêu Phong tử trên tay. Tiên vực sáu đại tinh không thiên kiêu. Chỉ còn lại có ta Doãn Thiên Kỳ một người. Về sau ai có thể cùng ta Doãn Thiên Kỳ tranh giành? Chỉ bất quá hắn vừa nói xong, một đạo thanh âm nhàn nhạt lọt vào tai. Hắn đắc ý vạn phần tiếng cười. Trong nháy mắt thì đọng lại. Hắn ánh mắt phía dưới, rất nhanh xuất hiện một đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Làm cho ngươi đem quên đi. Mộ, sao có thể kém một tòa Doãn Thiên Kỳ, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,